Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4976, 9 âm ma nhện. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Đang, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ngón tay cùng đối phương chân nhện đâm vào cùng một chỗ, giống như hai cây trường thương trên không trung va chạm, một tiếng vang thật lớn, Lục Minh không nhúc nhích tí nào, mà cái kia kỳ lạ sinh linh, một đầu chân nhện cuồng rung động uốn lượn thành một cái đường cong, phảng phất muốn đứt gãy mở. Cuối cùng, cái kia kỳ lạ sinh linh, thân hình lùi gấp, một mực lui về sau mấy trăm dặm, mới ngừng lại được, nhìn về phía Lục Minh ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiển nhiên, Lục Minh thực lực vượt qua tưởng tượng của hắn. Cứng vãi chân nhện, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cũng nói thầm một tiếng. Hắn vừa rồi một chiêu kia, mặc dù không có dùng ra mạnh cỡ nào lực lượng, nhưng cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận, liền xem như cấp cao nhất chủ cấp thần binh, đều muốn sụp đổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng đối phương một cây chân nhện, lại bình yên vô sự, khỏi cần phải nói, chỉ nói trình độ cứng cáp, đều nhanh tiếp cận nguyên cấp thần binh. Thực lực của ngươi không tệ, đáng giá ta dùng ra toàn lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Chủng tộc kỳ lạ một đôi mắt lấp lóe bạo ngược cảm xúc đón lấy, trên người hắn hiện ra một kiện khôi giáp, cái này khôi giáp không chỉ có đem hắn thân thể bao phủ, còn đem sau lưng của hắn bốn đầu chân nhện cũng bao lấy, giống như bốn đầu giống cây lao. Đón lấy kỳ lạ thân hình lóe lên, giống như là một tia chớp hướng về Lục Minh vọt tới, sau lưng bốn đầu chân nhện cùng một chỗ động giống như bốn cái trường thương, hướng về Lục Minh hung mãnh đâm mà tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Một kích này, hiển nhiên đối phương dùng hết toàn lực tăng thêm khôi giáp gia trì, uy lực tăng vọt. Đã tiếp cận nguyên quang tộc chỉ riêng trước vương làm chiến lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, sức chiến đấu cỡ này, Lục Minh vẫn không có để ở trong lòng, chiến thần thương xuất hiện, một đâm mà ra, bốn đạo thương mang bắn ra, cùng đối phương bốn đầu chân nhện, đâm vào cùng một chỗ. Mũi thương đối sâu, anh nợ em một câu yêu thương. Đinh, đinh, đinh, đinh, liên tục bốn tiếng kim thiết giao kích thanh âm, đón lấy, một thân ảnh hướng về sau nhanh lùi lại, là cái kia kỳ lạ sinh linh. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể nhìn thấy, bao lấy hắn bốn đầu chân nhện khôi giáp, phía trên xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Ngươi, ngươi, anh nợ em một câu yêu thương, kỳ lạ sinh linh, rốt cục luống cuống, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn cái này khôi giáp thế nhưng là nguyên cấp thần binh A, thế mà bị Lục Minh đánh đều là vết rách. Điều này nói rõ, Lục Minh trường thương trong tay, đẳng cấp so với hắn khôi giáp cao hơn, mà lại chiến lực cũng mạnh đáng sợ. Anh nợ em một câu yêu thương, dạng này người căn bản không phải hắn có thể đối phó. Nhân tộc trong nhân tộc thế mà còn có ẩn tàng cao thủ, trước đó đều chưa từng gặp qua, người này không phải ta có thể địch, chạy là thượng sách. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ lạ sinh linh tâm niệm cấp truyền, sau đó xoay người chạy, hướng về kia tòa cổ truyền tống trận chạy tới. Lục Minh há có thể để hắn đi. Gocchuyenaudio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch, Lục Minh chiến lực toàn bộ triển khai, bước ra một bước liền xuất hiện tại kỳ lạ sinh linh đỉnh đầu, chiến thần thương đối kỳ lạ sinh linh đập xuống, giống như một đầu to lớn dãy núi, hướng về đối phương nện xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, thiên địa cự chiến, đáng sợ áp lực để kỳ lạ sinh linh sợ hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn toàn lực xuất thủ, bốn đầu chân nhện giao nhau cùng một chỗ, muốn đem chiến thần thương ngăn trở. Nhưng là, đối mặt chiến lực toàn bộ triển khai Lục Minh, hắn kém thực sự quá xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, chiến thần thương đập vào bốn đầu chân nhện bên trên, bốn đầu chân nhện chấn động mãnh liệt, sau đó đụng một tiếng, nổ bể ra tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy, liên quan phía trên khôi giáp, đều nổ bể ra tới. Kỳ lạ sinh linh phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hung hăng hướng về mặt đất đập tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên mặt đất bỗng nhiên hiện ra lít nha lít nhít phù văn, hình thành một tòa trận pháp. Kỳ lạ sinh linh đập vào trên trận pháp, lực lượng bị trận pháp tan mất một bộ phận. Đây là đán đán xuất thủ, bằng không, đối phương nện ở trên mặt đất cái tinh cầu này, khẳng định sẽ nổ tung lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ lạ sinh linh từng ngụm ho ra máu, sắc mặt trắng bệch, toàn thân xương cốt cơ hồ đều đoạn mất, nằm ở nơi đó, không thể nhúc nhích. Đây là Lục Minh tại thời khắc mấu chốt thu một phần lực lượng, bằng không, một thương này, liền có thể làm cho đối phương hình thần câu diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói đi, ngươi từ đâu tới đây? Có hay không thấy qua hai nữ tử? Lục Minh đứng ở kỳ lạ sinh linh trên không, ở trên cao nhìn xuống đối phương, lạnh lùng hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi dám giết ta, ta chính là cửu âm ma chu tộc người, ngươi dám giết ta, cửu âm ma chu tộc tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Kỳ lạ sinh linh gào thét, anh nợ em một câu yêu thương, cửu âm ma chu tộc, Lục Minh cùng Đán Đán đều lộ ra vẻ nghi hoặc bởi vì bọn hắn chưa từng có nghe qua cái tên này. Anh nợ em một câu yêu thương. Điểm ấy nghi hoặc chỉ là tại Lục Minh trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất. Lục Minh trong mắt sát cơ vô cùng lạnh lẽo, nói. Xem ra, ngươi là muốn chết. Phóp, anh nợ em một câu yêu thương. Chiến thần thương từ đối phương khôi giáp bên trên một lỗ hổng đâm đi vào, nhỏ bé thương mang, tiến vào đối phương thể nội, không ngừng khuấy động, phá hư đối phương thể nội cơ bắp cùng xương cốt. Đối phương phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Qua một hồi lâu, mới ngừng lại được. Ta nói. Anh nợ em một câu yêu thương, kỳ lạ sinh linh há mồm thở dốc đã gánh không được. Hắn biết rõ, Lục Minh căn bản không sợ bọn họ cửu âm ma chu tộc nếu là tiếp tục ngạnh kháng xuống dưới, muốn chết không xong. Anh nợ em một câu yêu thương, lúc này, đối phương một năm một mười nói, Lục Minh cùng Đán Đán sau khi nghe xong, phi thường chấn kinh. Anh nợ em một câu yêu thương, bởi vì căn cứ đối phương lời nói, hắn đánh giá ra, đối phương thế mà đến từ vậy không có thăm dò 2/3 vũ trụ phế tích. Xuất từ một cái cấm địa tên là cửu âm ma khư chủ nhân, chính là cửu âm ma chu nhất tộc. Anh nợ em một câu yêu thương, gocchuyenaudio.com, hắn cũng chưa từng gặp qua Mục Lan cùng Hoàng Linh, hắn là trong lúc vô tình phát hiện một đầu cổ lão truyền tống đường, dọc theo đầu này truyền tống đường, đến chỗ này. Lại là một cái cấm địa sinh linh, mà lại là đến từ còn lại kia 2/3 vũ trụ phế tích. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cùng Đán Đán liếc nhau một cái, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh. Kỳ thật Diệt Thiên Quân không ít người trước đó liền phỏng đoán, trong vũ trụ cấm địa sinh linh, khả năng không chỉ một chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Điểm này, trước đó Thương Khung cũng tiết lộ qua. Ở trên cái kỷ nguyên hồng hoang đại lục loại kia đáng sợ cấm địa, không phải số ít, dù sao tuyệt đối không chỉ 3 khu. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà bây giờ bị thăm dò khu vực chỉ có 3 khu cấm địa, như vậy rất hiển nhiên, tại không có bị thăm dò kia 2/3 khu vực khẳng định cũng có cấm địa sinh linh. Hiện tại, cái này cửu âm ma chu tộc xuất hiện, vừa vặn đã chứng minh điểm này. Anh nợ em một câu yêu thương, nên nói ta đều nói, ta kỳ thật biết đến cũng không nhiều, ta ngộ nhập một chỗ cổ địa, đã vượt qua vạn năm, tiếp lấy lại tiến vào đầu này cổ truyền tống đường, bây giờ là tình huống như thế nào ta cũng không rõ lắm, tốt, cho ta một thống khoái đi. Kỳ lạ sinh linh nói, anh nợ em một câu yêu thương, hắn biết Lục Minh cùng Đán Đán, sẽ không bỏ qua hắn, hắn muốn sống, gần như không có khả năng. Chỉ cầu một thống khoái, anh nợ em một câu yêu thương, thành toàn ngươi, Lục Minh một thương, đem cái này kỳ lạ sinh linh đánh giết, sau đó duỗi ra một chảo, đem bên hông đối phương một cái túi đựng đồ vồ tới. Anh nợ em một câu yêu thương, đồng thời trên người đối phương món kia áo giáp cũng bị Lục Minh tách ra xuống tới. Bộ áo giáp này thế nhưng là nguyên cấp thần binh, mặc dù vỡ vụn nhưng là có thể cho cầu cầu ăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, Lục Minh tại đối phương trong túi chữ vật lục lọi lên. Đều là một chút thần binh hoặc là vật liệu cái gì, đối Lục Minh không đại dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên trong cũng không có kiện thứ hai nguyên cấp thần binh. Cấm địa sinh linh mặc dù rất giàu có, nhưng cũng không có đến nguyên cấp thần binh nhân thủ mấy món trình độ, đối phương chỉ là một cái thần chủ, có thể có một kiện nguyên cấp thần binh cũng không tệ rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, thần, điểm kích đi vào cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắc điểm cuối cùng đều tìm đến xinh đẹp lão bà nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.